Ảnh hậu làm quân tàu. Tác giả, Đông Nhật Nãi Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 26, phần 26. Hai người sau khi rời đi, Vạn Dạng Dạng giống chỉ con bướm mang theo một cổ thanh hương bổ nhào vào Ngô Minh trước mặt. Mời nói, Ngô ca, chúng ta cùng đi ăn cơm chiều đi. Nhạc Đạo nói còn có mấy cái giờ nghỉ ngơi thời gian. Nơi này ngươi thuộc, mang ta đi ăn chút đặc sắc đồ ăn đi. Ngô Minh mì cũng chưa nhăn một chút, nói thẳng nói, ân, chờ ta kêu lên Nhạc Đạo. Hắn gần nhất ở đoàn phim ăn cơm hộp cũng ăn cơm. Chúng ta cùng đi ăn nướng BBQ, lại kêu lên Nguyễn Dung hai người bọn họ, cũng náo nhiệt chút. Vạn Dạng Dạng bĩu môi không mấy vui vẻ nhìn Ngô Minh xoay người phân phó trợ lý đi kêu ứng Nguyễn Dung bọn họ, chính mình còn lại là đi thỉnh Nhạc Đạo cùng nhau đi ra ngoài. Vạn Dạng Dạng tuổi trẻ xinh đẹp lại ở vào như vậy một cái chìm nổi trong vòng. Công ty cũng không thế nào hảo, nếu hiện tại có thể cùng Ngô Minh đáp thượng tuyến, cũng không nói làm cái gì. Tại đây bộ diễn quay chụp trong lúc lăng xê một phen. Đối nàng danh khí tuyệt đối tăng không ít, đáng tiếc chính là, Ngô Minh không biết có phải hay không xem minh bạch nàng ý tứ vẫn là không rõ. Đem tư nhân mời diễn biến thành nhiều người liên hoan, có Ngô Minh mời khách. Nhạc Tu Minh đặc biệt hào phóng tỏ vẻ mọi người đều có thể đi ăn thôi. Ngô Ảnh Đế tuyệt đối không kém như vậy điểm tiền. Đại gia dọn dẹp liền đi điện ảnh thành bên cạnh nướng BBQ cửa hàng. Bởi vì bên này hàng năm đều có đoàn phim ở chỗ này đóng phim. Quanh thân ăn uống nghiệp cũng là phát triển thực hảo. Có bình dân loát xuyến, cũng có khách sạn quán ăn, tận lực thỏa mãn đại gia cá nhân nhu cầu. Cơm nước xong Cao Lãng liền phải đi trở về, cho nên sau khi đi qua căn bản không cần ứng Nguyễn Dung động thủ. Thuần thục hai tay tự cấp que nướng thượng mặt du giải gia vị. Chỉ chốc lát sau liền có một cổ hương khí phiêu lại đây. Đoàn phim người nhiều, trực tiếp bao một gian sân ở bên trong làm nướng BBQ. Đoàn phim nam nữ diễn viên nửa này nửa nọ. Nam đồng bào nhóm sôi nổi vén tay áo chuẩn bị đại làm một hồi tranh thủ tú một chút chủ nghề. Tuy rằng Cao Lãng động tác nhanh nhẹn đã nướng thượng, nhưng là hắn kết hôn a, hai phu thê tự thành một cái tiểu thế giới. Tránh ở góc nói nhỏ, Vạn Dạng Dạng cắn cắn môi trong mắt hiện lên một mặt kiên nghị. Bưng một ly đồ uống liền đi đến Ngô Minh bên người. Ôn nhu nói, Ngô ca. Ta có thể ngồi vào nơi này sao? Ngô Minh dương mắt nhìn nhìn nàng. Không nóng không lạnh ừ một tiếng. Vạn Dạng Dạng lại ủy khuất nước mắt đều phải nhỏ giọt tới. Nàng lại làm sao tưởng như vậy cơ quan tính tẫn. Có thể tham dự đến Nhạc Đạo phiến tử đã là công ty nỗ lực sau kết quả. Khác đại chế tác vai chính vai phụ đã sớm bị chia cắt hầu như không còn. Nàng một không bối cảnh không chỗ dựa tân nhân. Trừ bỏ chính mình nghĩ cách có thể làm sao bây giờ. Ngồi xuống đi, Ngô Minh mở miệng nói. Vạn Dạng Dạng không dám tin tưởng trợn to mắt. Một giọt nước mắt lặng yên không một tiếng động nhỏ giọt đến trên mặt đất. Nàng hãy còn không tin chính mình hảo vận. Ta, cảm ơn Ngô ca, Vạn Dạng Dạng tiểu tâm ngồi ở ghế gỗ thượng. Đoan trang dáng ngồi, đặc biệt tưởng lấy ra tiểu gương nhìn xem chính mình sợi tóc có hay không rối loạn. Muốn ăn cái gì cùng tiểu lý nói. Hắn tay nghề không tồi, Ngô Minh thanh lãnh thanh âm nhàn nhạt nói. Vẫn duy trì cùng Vạn Dạng Dạng khoảng cách lại bất quá phân thân cận. Vạn Dạng Dạng gương mặt ửng đỏ, đã sớm bị Ngô Minh soái khí tuấn mỹ dung mạo mê không được. Ở quốc nội hắn đã là số một nam diễn viên, nếu có thể, cảm ơn Ngô ca, Vạn Dạng Dạng nhỏ giọng nói. Nâng lên mắt đựng đầy trước mắt nhu tình nhìn về phía Ngô Minh. Lại phát hiện hắn tầm mắt dừng ở ứng Nguyễn Dung cùng Cao Lãng trên người. Tức khắc sắc mặt có chút phi diệu, nhưng không biểu hiện ra ngoài. Ngô Minh như là biết nàng suy nghĩ cái gì giống nhau. Tiếp nhận tiểu lý đưa qua que nướng phân cho Vạn Dạng Dạng mấy sâu nói. Tiểu lý này tay nghề nhìn không tồi. Phỏng chừng vẫn là không Cao Lãng thân thủ làm ăn ngon, Vạn Dạng Dạng nhìn nhìn trong tay lại nhìn. Một cái Cao Lãng bọn họ bên kia quanh thân mạo hiểm hồng nhạt phao phao bộ dáng. trong lòng cũng rất hụt hẫng. Huyền Dung có thể tìm được Cao Lãng, cũng là phúc khí, mà nàng lại không muốn cứ như vậy nhân nhượng. Nàng muốn càng hồng, Ngô Minh lắc đầu nói. Nàng là cái thông thấu, tuổi trẻ có kỹ thuật diễn, sớm hay muộn sẽ hồng. Trong vòng chính là quá mức nóng này, có rảnh nhiều tôi luyện kỹ thuật diễn. Tự nhiên cái gì nhân vật đều không nói chơi, Vạn Dạng Dạng cảm thấy này lại là đang nói chính mình. Nhấp miệng không phục nói, quốc nội tân nhân nhiều như vậy, điện ảnh TV liền nhiều thế này, nếu không nghĩ điểm biện pháp, đạo diễn nơi nào sẽ thấy ngươi. Ngô ca ngươi không hiểu, Ngô Minh liếc mắt một cái. Âm thầm lắc đầu, trẻ con không thể giáo cũng, nhiều lời vô ích. Vạn Dạng Dạng cắn môi không cam lòng nhìn nhìn Ngô Minh. Biết chính mình nói sai rồi lời nói, nhưng Ngô Minh đã hỗn ra tên tuổi. Nàng đâu, nàng đã không tuổi trẻ, lại quá mấy năm nếu vẫn là chụp mỹ nữ loại này xuất diễn. Đều phải bị người xem ghét bỏ, mà có sẵn đối lập người được chọn ứng Huyền Dung, càng sấn đến nàng tinh đồ ảm đạm không ánh sáng. Ứng Huyền Dung lại là một đường tinh đồ bằng phẳng, gọi người lại là hâm mộ lại là ghen ghét, như là phiên đổ gia vị vại ngũ vị tạp trần. Ứng Huyền Dung chính chỉ huy Cao Lãng cho nàng nướng ăn đâu. Đừng nhìn cuối cùng nàng ăn thiếu, nhưng là nướng một đống nói, nàng không phải có thể mỗi dạng ăn mấy khẩu sao. Ứng Huyền Dung mặt mày mang cười, con ngươi thủy nhuận, Cao Lãng que nướng nhàn rỗi đều có thể phát hiện không ít đoàn phim nam đồng bào như có như không. Đem tầm mắt dừng ở trên mặt nàng, mày đều ninh lên, hắn bồi Huyền Dung đi này hai cái đoàn phim, tuấn nam mỹ nữ nhiều đếm không xuể. Cũng không biết có bao nhiêu người là dùng như vậy mang theo ẩn ẩn ái mộ nhìn nàng. Như thế nào là, này đều mau hồ, Cao Lãng, Ứng Huyền Dung ở Cao Lãng trước mắt vẫy vẫy. Ngẩn người làm gì đâu. Cao Lãng trực tiếp đem nướng chín thịt xuyến đặt ở bàn ăn thượng. Cho dù trong lòng có chút buồn, nhưng là chiếu cố nàng thói quen chính là loại quán tính. Trực tiếp phân cách hảo tiểu khối thịt ở cái đĩa thượng. Ứng Huyền Dung gấp không chờ nổi nếm một ngụm, ăn nheo lại mát, ỉ vào hai người ngốc chính là góc, trực tiếp đối Cao Lãng nhỏ giọng nói. Lãng ca, ngươi làm ăn ngon thật, về sau nếu là mỗi ngày có thể cho ta làm thì tốt rồi. Cao Lãng trong lòng buồn bực lập tức liền. Tan đi, không được tự nhiên ho nhẹ thanh, nếu Huyền Dung nguyện ý, hắn đương nhiên có thể mỗi ngày làm, liền sợ nàng đến lúc đó la hét lại béo. Hai người nhỏ giọng nói chuyện, viện môn khẩu nhưng thật ra có mấy nam nhân cùng Nhạc Tu Minh chào hỏi. Cũng cùng bọn họ cùng nhau liên hoan tới, Nhạc Tu Minh thực mau đem Ứng Huyền Dung cùng Ngô Minh đều kêu đi. Chỉ vào dáng người to lớn nam nhân nói, đây là chúng ta đoàn phim lớn nhất nhà đầu tư Khổng Phồn Thịnh. Lão Khổng, đây là ta kịch nam nữ vai chính, thế nào, không tồi đi. Khổng Phồn Thịnh lớn lên hung hãn, nói chuyện cũng mang theo một cổ tự hào sảng chi khí. Đã sớm nghe Nhạc đạo nói, hắn tìm được một cái có linh khí nữ diễn viên đương nữ chính. Hiện tại xem ra quả thực như thế, ngươi liền kêu ta Khổng ca đi, đừng cùng lão Nhạc giống nhau đem ta kêu già rồi. Khổng Phồn Thịnh đối Ứng Huyền Dung miễn bàn thái. Độ thật tốt, một tiếng Khổng ca phảng phất có chút cái gì ái muội đồ vật ập vào trước mặt. Dẫn tới Nhạc Tu Minh khóe mắt nhảy dựng cảm giác muốn tao. Ứng Huyền Dung xua tay mang theo cười nhạt nói. Này ta cũng không dám, vẫn là kêu ngài Khổng tiên sinh đi. Bằng không Nhạc đạo cần phải phê ta không hiểu lễ phép. Ứng Huyền Dung thái độ phi thường minh xác. Ngươi tưởng ái muội vẫn là cái gì? Ta không vui. Chúng ta nên như thế nào liền như thế nào, ta không ăn này bộ. Khổng Phồn Thịnh biểu tình phai nhạt chút, hung hãn chi khí nhưng thật ra rõ ràng rất nhiều, mày rậm một trọn nửa ngày mới cười nói, ngươi này tiểu cô nương có điểm ý tứ, hành, về sau có việc tìm ngươi Khổng ca, ta tuyệt không chối từ. Khổng Phồn Thịnh nói cho hết lời, Ứng Huyền Dung chỉ là cười cười không có. Nói tiếp, nói vậy lời ngầm chính là, ta lại như thế nào cũng sẽ không đi cầu ngươi. Nhạc Tu Minh nhanh tay lẹ mắt lôi kéo Khổng Phồn Thịnh cánh tay cười gượng hai tiếng đối Ứng Huyền Dung nói, Hai người các ngươi đi về trước, ta có việc cùng lão Khổng nói, Ngô Minh giống như người không có việc gì lại ngồi trở về. Vạn Dạng Dạng nhưng thật ra ngồi không yên, lại đứng dậy ở quanh thân đi tới. Ngươi thật đúng là muốn hại chết ta. Con thỏ còn không ăn cỏ gần hang đâu. Ngươi muốn tìm ai một hai phải thông đồng đến ta đoàn phim. Ta cho ngươi nói, lại có lần sau, liền tính ngươi triệt tư ta cũng muốn cho ngươi không mặt mũi. Nhạc Tu Minh khí không được, hắn tính tình so Khang Đức chính là hỏa bạo rất nhiều. Tiềm quy tắc đến hắn mí mắt phía dưới, cũng đừng trách hắn không cho mặt mũi. Chương 38 kịch bản Khổng Phồn Thịnh trực tiếp cầm lấy trên mặt đất chai bia mở ra. Khuỷu tay đâm đâm trầm khuôn mặt giận dỗi Nhạc Tu Minh. Xem hắn thật là sinh khí, mới lắc đầu dùng trống không tay sờ sờ trên cằm hồ cha. Vốn dĩ ta tưởng nói, vì tỏ vẻ xin lỗi, có thể giới thiệu cái tân kịch bản cấp Uyển Dung muội tử. Nếu ngươi như vậy, vậy quên đi đi, Nhạc Tu Minh lông mày khẽ nhúc nhích cho thấy đã có chút động tâm. Ứng Uyển Dung là cái chuyên nghiệp thả nhiệt tình yêu thương diễn kịch diễn viên. Hắn cùng Khang Đức ái tài tâm đều là giống nhau, tưởng cho nàng cái càng bình thản càng rộng lớn tinh lộ. Khổng Phồn Thịnh nói xong thật đúng là không phản ứng hắn. Nhạc Tu Minh có chút tâm động lại có chút kéo không dưới mặt. Ho nhẹ hai tiếng, đem mặt quay lại tới tức giận nói. Đây là ngươi xin lỗi thái độ. Nói một nửa liền không có. Khổng Phồn Thịnh cười tủm tỉm đem bình rượu phóng một bên. Cả người nam tính hóc môn bạo lều. Đừng nhìn Ứng Uyển Dung không biết điều uyển chuyển từ chối hắn. Đoàn phim có rất nhiều tưởng tôn xưng hắn Khổng ca kéo gần quan hệ người. Liền ngươi nhiều quy củ, ta là cái loại này cường mua cường bán người sao? Khổng Phồn Thịnh lời này nói cũng là lời nói thật, hắn có tiền có nhan, có rất nhiều không đếm được tiểu cô nương che già măng mọc sum xoe. Hắn cũng không phải ai đến cũng không cự tuyệt, bất quá là xem Ứng Uyển Dung dáng người hảo, bộ dáng đoan chính. Hứng thú tới đậu một đậu, không vui nói hắn cũng sẽ không một hai phải cho không. Nhạc Tu Minh biết hắn còn có như vậy một chút điểm mấu chốt. Không cưỡng bách người, nhưng là chính là không quen nhìn hắn lay đoàn phim nữ diễn viên. Oai phong tà khí chính là hắn mang đến. Ngươi sợ là không biết, nhà, đó là Ứng Uyển Dung trượng phu, vẫn là cái tham gia quân ngũ. Ta là sợ ngươi bị người trực tiếp tố cáo. Nói ngươi phá hư quân hôn, Nhạc Tu Minh rõ ràng xem diện ánh mắt liếc Khổng Phồn Thịnh. Muốn nhìn thấy hắn đại kinh thất sắc mặt, không nghĩ tới Khổng Phồn Thịnh ngắm liếc mắt một cái liền thu hồi tầm mắt. Khen một câu, nhưng thật ra xứng đôi, Nhạc Tu Minh còn tưởng cho hắn một ngạt. Thản nhiên nói, nhân gia đương nhiên xứng đôi, cuối tuần trường quân đội nghỉ hắn đều lại đây bồi diễn kịch. Vẫn là không cần tiền, tam câu nói không rời bản tính. Khổng Phồn Thịnh cười nhạo một tiếng, cảm tình ta đầu tư tiền còn chưa đủ thỉnh cái tiểu diễn viên. Hay là, người đem này tiền tư nuốt, Nhạc Tu Minh lập tức liền lại nhải bẻ ngón tay cho hắn tính toán các loại phí dụng. Hắn phòng báo biểu đều có một trong, bla bla lại nói tiếp liền cùng súng máy giống nhau dừng không được tới. Khổng Phồn Thịnh liếc xéo cách đó không xa châu đầu ghé tai hai người. Lạnh lạnh nghĩ đến, đừng nhìn hiện tại là ân ái không nghi ngờ. Tại đây trong giới hỗn lâu rồi ai biết về sau sẽ thế nào đâu. Nhạc Tu Minh nói một lát nghĩ đến hắn đây là bị Khổng Phồn Thịnh mang chặt. Lập tức lấy lại tinh thần vỗ án nói. Hảo a, tiểu tử ngươi, ngươi nói cho ta nghe một chút đi ngươi có cái gì tài nguyên. Tiểu gia đình xưởng liền tính a, Khổng Phồn Thịnh thật sự nhịn không được nhìn hắn vài mắt. Hắn nhưng thật ra đã quên trước đó vài ngày kéo không đến đầu tư liền nhân ra tiểu gia đình xưởng. Đều không bằng vốn ít chế tác đâu. Hiện tại có cái gì tư cách kén cá chọn canh? Là lý đạo điện ảnh. Hiện tại còn ở chù bị đâu? Kịch bản còn không có viết hảo. Đề tài là dân quốc. Ta có thể giúp nàng dắt cái tuyến giới thiệu cùng nhau ăn một bữa cơm. Đến nỗi mặt sau có hay không nhân vật, ta đây liền không rõ ràng là money. Nhạc Tu Minh cảm thấy Khổng Phồn Thịnh chính là ở đậu chính. Mình chơi, một cái kịch bản cũng chưa viết xong điện ảnh đều không biết xấu hổ lấy ra tới nói sự. Xác định không phải tùy tiện qua loa lấy lệ hắn sao? Từ từ, Lý Đạo, chẳng lẽ là, ngươi nói Lý Đạo là ai? Khổng Phồn Thịnh uống lên khẩu bia, Hầu Kết lăn lộn một chút, trầm thấp thanh âm nói. Lý Hữu Đạo, Nhạc Tu Minh còn lại là hoàn toàn chấn kinh rồi. Quốc nội nhất lưu đạo diễn hắn cơ hồ đều thuộc như lòng bàn tay. Lý Hữu Đạo đại danh đó là vang dội. So với hắn loại này có đôi khi vì đòn ý nói hùa thị trường. Người xem chụp một ít phiến, người Lý Hữu Đạo cùng bọn họ đi liền không phải một cái chiêu số. Nhưng muốn nói là phim văn nghệ đạo diễn, cũng không phải, đây là cái thứ nhất đánh ra điện ảnh có thể đi ra quốc nội. Ở nước ngoài đạt được tốt nhất đạo diễn đệ nhất vị người Hoa đạo diễn. Quay chụp phiến từ một bức bức kia đều là có thể lấy đi ra ngoài làm như quảng cáo phiến tới dùng. Hình ảnh tinh mỹ thiện với bắt giữ diễn viên nhất rất nhỏ hóa học tác dụng. Nói ngắn lại, Lý Hữu Đạo đó chính là tồn tại hành tẩu phòng bán vé hút kim vũ khí sắc bén. Đầu tư người yêu nhất, diễn viên trong mắt nhất sùng bái nhất khát vọng hợp tác đạo diễn. Hắn không phải mới chụp xong một bộ điện ảnh, ở nghỉ ngơi sao? Như thế nào nhanh như vậy liền phải chuẩn bị tiếp theo bộ điện ảnh. Nhạc Tu Minh còn sót lại lý trí đem hắn bay tới phía chân trời suy nghĩ kéo lại. Đầy mặt hoài nghi nói, vừa lúc thu được một chút tiếng gió, cũng chuẩn bị đầu chút tiền đi vào. Như thế nào, ta còn sẽ đối với ngươi nói dối không thành, ngươi đương ai đều là ngươi. Khổng Phồn Thịnh cùng Nhạc Tu Minh đó là đánh tiểu liền nhận thức. Cơ hồ mặc chung một cái quần lớn lên, nhân sinh quan giá trị quan hoàn toàn bất đồng, đảo khó được có thể làm nhiều năm như vậy bằng hữu. Đã liền Nhạc Tu Minh bị chèn ép kéo không đến đầu tư cũng không nghĩ đến Khổng Phồn Thịnh trước mặt. Lùn một đầu, vẫn là hắn thu được tin tức, chủ động tới cửa nói muốn đầu tư, toàn hắn thể diện, Nhạc Tu Minh sờ sờ cái mũi, ân cần hô, ai ai, ta nói, Tiểu Trương. Cho ngươi Khổng ca nướng mấy sâu ăn à, ngươi không thấy người đều đói gầy, xem các ngươi không ánh mắt, đi ra ngoài nói là ta mang ra tới người, ta đều mất mặt Tiểu Trương, ngoặc kép, Khổng Phồn Thịnh không có chọc thủng hắn lấy cớ, nói thẳng nói, đêm mai liền có bữa tiệc, đến lúc đó ngươi cũng qua đi đi, miễn cho ngươi cảm thấy ta lại tưởng tiềm quy tắc nàng. Vừa lúc cũng nhận thức Lý Đạo, Nhạc Tu Minh đối Lý Hữu Đạo tuyệt đối là mê đệ cảm tình. Tuy rằng cùng là đạo diễn, nhưng cũng phân cái trên dưới cấp bậc, giống Lý Hữu Đạo đó chính là cấp đại sư. Hắn mới nhập môn, vẫn luôn không có tìm được cơ hội hướng hắn lãnh giáo. Đây là cái có sẵn cơ hội. Cảm tạ, huynh đệ, Nhạc Tu Minh lúc này cũng chủ động chạm vào cái chai. Còn chủ động giải thích nói. Ta là thật sự lo lắng ngươi bị Cao Lãng đánh, ngươi đừng nhìn người rất xa nhìn không có gì cơ bắp. Ngày đó hắn ở phiến Tử Xuyên kia thân, quả thực, đoàn phim tiểu cô nương xem đôi mắt đều thẳng, được rồi. Được rồi, câm miệng đi, Khổng Phồn Thịnh trên trán gân xanh nhảy nhảy. Đặc biệt tưởng tấu Nhạc Tu Minh, được rồi, ngươi yên tâm đi, ta sẽ ở đoàn phim hảo hảo đóng phim. Không có việc gì tuyệt đối sẽ không chạy loạn ứng Nguyễn Dung ở nhà khách dưới lầu chiều Cao Lãng. Nói chuyện, Cao Lãng kiên trì trời chiều rồi đừng đưa hắn đi nhà ga. Chính hắn có thể qua đi, tới rồi cho nàng gọi điện thoại. Ở tại nhà khách chỗ tốt chi nhất, trong phòng đều có cái điện thoại. Nàng không bao giờ dùng ở buồng điện thoại kia gọi điện thoại. Ân, ngươi về đi, Cao Lãng nhìn ứng Nguyễn Dung bị gió thổi hồng mặt. Nhịn không được đem kia một sợi hỗn độn sợi tóc cho nàng nhét vào nhĩ sau đường. Chân tay vụng về làm ứng Nguyễn Dung lộ ra tươi cười tới. Ta xem ngươi ngồi xe trở lên đi, ta xem ngươi lên rồi lại ngồi xe, ứng Nguyễn Dung nhoẻn miệng. Cười, bọn họ nói thêm gì nữa liền thành nhiễu khẩu lệnh, thiên cũng không còn sớm, ứng Nguyễn Dung cũng không phải cái loại này dây dưa dây cà dính hồ người. Tiến lên hôn Cao Lãng một chút. Bước nhẹ nhàng bước chân trở về đi, Cao Lãng chờ ở dưới lầu, vẫn luôn nhìn đến nàng duỗi tay ở bên cửa sổ vẫy vẫy mới xoay người đi rồi. Ứng Uyển Dung ngày hôm sau chụp xong diễn liền nghe Nhạc Tu Minh nói trước tiên kết thúc công việc. Buổi tối không đóng phim, liền Ngô Minh đều cảm thấy Nhạc đạo tính tình thay đổi. Thế nhưng không áp bức bọn họ, thật đáng mừng, Nhạc đạo híp mắt cười cười, vẫy tay đem Ngô Minh cùng Ứng Uyển Dung đều kêu lại đây. Ba người liền ở đạo diễn lâm thời phòng nghỉ nói chuyện. Môn đóng lại bên ngoài người cũng nghe không thấy bọn họ đang nói chút cái gì. Đêm nay ta thỉnh các ngươi đi ra ngoài ăn một bữa cơm. Nhận nhận ngươi, đến lúc đó nhưng đừng cho ta mất mặt a. Nhạc Tu Minh đặc biệt rụt rè cho bọn hắn trước tiên nói. Hoàn toàn không cho rằng chính mình sẽ ra cái gì sai lầm. Ni Ngô Minh cùng Ứng Uyển Dung liếc nhau, không nói thêm gì. Nhạc đạo tật xấu rất nhiều, nhưng là chỉ một chút. Hắn tuyệt đối sẽ không hố bọn họ, chỉ cần sáng tỏ điểm này là được. Ngô Minh tư phục rất nhiều, nhiều là đại ngôn đưa tặng mỗi quý quần áo. Ứng Uyển Dung chính là cái tân nhân, cái gì đều chính mình mua. Hiện tại cũng là trong túi ngượng ngùng, cũng không như thế nào trang điểm chính mình, làm một chút mỏng trang, ăn mặc thoải mái thanh tân hợp lòng người. Kiều nộn làn da cơ hồ có thể ninh ra thủy tới. Này ước chừng cũng là tuổi trẻ chỗ tốt chi nhất. Hết chương.